thần thông Tuế Nguyệt đột nhiên điên cuồng từ trong người bùng ra. Tuế Nguyệt thuật, nghịch chuyển ngàn năm. Khoảnh khắc khi thần thông Tuế Nguyệt nhanh chóng vận chuyển, thì tay phải Vương Lâm lại nâng lên, hắn chém ra kiếm thứ bảy, đây là kiếm cuối cùng. Hết tập 281 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.